Ngược ái, chương 200, tâm tình chuyển biến, gocchuyenaudio.com. Ngồi ở trên Nguyễn Kiệu, Thúy Hà dần dần hồi tưởng lại, sau khi nàng tiến vào vương phủ quả thật đã có vài lần muốn hạ độc nhưng mà lại không có một lần nào thành công, ngược lại lại chiếm được sự chăm sóc ngoài ý muốn của bọn hạ nhân, nha hoàn, được người khác hâm mộ làm cho lèn của nàng chậm rãi chuyển biến, nghĩ đến đã đâm lao thì phải theo lao, nàng tự nói với chính mình đứa nhỏ này chính là con của vương gia, nhưng nàng lại lo lắng không biết Châu Nhi có thể buông tha nàng hay không, hiện tại nàng rốt cuộc đã yên tâm, nàng cũng có thời gian để lên kế hoạch làm sao diệt trừ Châu Nhi, như vậy thì bí mật này vĩnh viễn cũng không có ai bia thàn. Ngữ Phong ngồi ở trong đình viện của Kỳ Lân cứ để phơi nắng, ánh nắng ấm áp rạt rào. Vương Phi, người cảm thấy cây nho này ăn có chua hay không? Xuân Vũ vừa đào đất trồng nho vừa hỏi. Không chua, Hàn Ngữ Phong lắc đầu, dạo này nàng đã ăn chua tốt hơn nhiều. Như vậy thì thật tốt quá, mọi người đều nói thích ăn chua thì khẳng định là sinh con trai, Xuân Vũ thật vui mừng nói. Con trai hay con gái ta đều thích cả, Hàn Ngữ Phong cười nói, chỉ cần là đứa nhỏ của bọn họ thì nàng đều yêu thương. Đó là đương nhiên rồi, nhưng mà nô tỳ vẫn hy vọng Vương Phi trước tiên sinh ra một tiểu vương gia, sau đó mới sinh thêm một tiểu quận chúa. Như vậy Vương Phi sẽ càng được sủng ái. Hàn Ngữ Phong cười khẽ một chút, không cần dùng cây nho để nói xa xôi, nàng biết tâm tư của Xuân Vũ sợ Thúy Hà sẽ sinh con trai thì Tư Mã Tuấn Lỗi sẽ sủng ái đứa nhỏ và Thúy Hà mà không quan tâm nàng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lập tức đã thấy bóng dáng cao lớn của Tư Mã Tuấn Lỗi hiện ra tại cửa. Nô tỳ tham kiến vương gia, Xuân Vũ hạ thấp người hành lễ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Người đã trở lại, Hàn Ngữ Phong đứng lên hỏi. Tư Mã Tuấn Lỗi cố gắng che giấu vẻ mặt trầm trọng. Làm sao vậy, có chuyện gì sao, Hàn Ngữ Phong quan tâm hỏi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hôm nay Lý Huyền Băng vào triều, Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không có nói hết. Người đang lo lắng cho Toàn Vũ phải không? Hàn Ngữ Phong cũng hiểu được một chút, Lý Huyền Băng đúng là vẫn còn không chịu bỏ qua. Không phải, ta biết Lý Huyền Băng sẽ không thương tổn tính mạng của Toàn Vũ. Chỉ là nhớ tới lúc Toàn Vũ đi vào biệt quán thì ta thấy hai trong mắt của hắn u hoán mang hận nên trong lòng cảm thấy không thoải mái. Không cần tự trách, không phải ngươi đã nói rồi sao? Mọi việc đều do Toàn Vũ gây ra nên nàng phải gánh vác hậu quả, ta cũng tin tưởng Lý Huyền Băng sẽ không thật sự thương tổn nàng, Hàn Ngữ Phong cầm tay hắn, nhẹ giọng an ủi. Vào nhà đi, đừng ngồi lâu ở bên ngoài, Tư Mã Tuấn Lỗi nâng nàng dậy, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Hàn Ngữ Phong đứng lên vừa muốn quay về phòng thì Cảnh Nhi liền từ ngoài cửa chạy ào vào nói, tỷ tỷ ta đã trở về, cái đầu bổ nhào vào trong lòng ngực của nàng. Cẩn thận, Tư Mã Tuấn Lỗi kinh hãi, nàng đang mang thai làm sao có thể để cho Cảnh Nhi nhào tới, liền vội vàng ôm lấy nàng tránh qua một bên. Bùm, Cảnh Nhi vồ hụt lập tức ngã nhào trên mặt đất. Cảnh Nhi, ngươi sao rồi, té có bị thương không? Hàn Ngữ Phong kinh hoàng giãy người ra khỏi vòng ôm của hắn, vội vàng nâng Cảnh Nhi dậy, khẩn trương hỏi. gocchuyenaudio.com. Tư Mã Tuấn Lỗi có chút hối hận, vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến không thể đụng vào Hàn Ngữ Phong mà lại xem nhẹ Cảnh Nhi, không ôm được nó, làm cho nó ngã sấp xuống đất. Tỷ tỷ ta không sao, ta không khóc, sư phó nói nam tử hắn không thể khóc, nhất định phải dũng cảm, Cảnh Nhi cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống. Dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu gối đang bị đau. Cảnh Nhi thật ngoan, có đau hay không? Để tỷ tỷ nhìn xem, Hàn Ngữ Phong đau lòng ôm nó nói. Tỷ tỷ thật sự không có việc gì, đã không còn đau nữa, tỷ tỷ xem đi, Cảnh Nhi nói xong liền nhanh chóng đứng lên. Nhìn thấy Cảnh Nhi không có việc gì, Hàn Ngữ Phong mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, vẻ mắt tức giận trừng mắt nhìn hắn nói, Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi làm gì vậy? Ngươi không biết Cảnh Nhi sẽ ngã xuống đất sao? Ta không nghĩ tới, hắn quả thật không nghĩ tới Cảnh Nhi sẽ ngã sấp xuống đất. Ngươi cố ý có phải hay không, tại sao lại ôm ta né tránh? Hàn Ngữ Phong vẫn trừng mắt nhìn hắn. Không ôm ngươi né tránh chẳng lẽ để cho Cảnh Nhi nhào đến ngươi sao? Ngươi không lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng sao? Tư Mã Tuấn Lỗi cũng có chút căm tức, chẳng qua Cảnh Nhi chỉ có ngã sấp một cái, nếu nó đụng vào nàng chẳng may làm nàng mất đi đứa nhỏ, nàng có biết hay không? Hàn Ngữ Phong sừng sốt một chút, nàng chỉ lo quan tâm Cảnh Nhi mà đã quên mất điều này, nhưng vẫn là không phục nói, vậy sao ngươi không ôm lấy Cảnh Nhi? Nếu như vậy thì nó sẽ không ngã. Hàn Ngữ Phong, ngươi thật là không nói lý lẽ, ta đã nói ta nhất thời nóng vội không nghĩ tới Cảnh Nhi, không phải nó cũng không xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ngươi cứ nhắc mãi không thôi, chẳng lẽ nàng chỉ quan tâm đến Cảnh Nhi mà không quan tâm đến đứa con trong bụng sao? Tì tì, Hàn Ngữ Phong vừa mới mở miệng liền bị Cảnh Nhi giữ chặt góc áo, ánh mắt vẫn còn có chút sợ hãi nhìn trộm về phía Tư Mã Tuấn Lỗi, nhỏ giọng kêu. Đúng rồi, Cảnh Nhi, ngươi tìm tì tì có việc gì sao? Hàn Ngữ Phong sắc mặt dịu xuống, đột nhiên nhớ tới hỏi. Tỷ tỷ, ta muốn học cưỡi ngựa, ngày mai có thể cho sư phó mang ta ra ngoài không? Cảnh Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong mắt lóe lên tia chờ mong. Cảnh Nhi, ngươi đi ra ngoài chơi trước đi, để cho tỷ tỷ suy nghĩ một chút, rồi sau đó sẽ nói cho ngươi biết, được không? Hàn Ngữ Phong dịu dàng nói, nàng muốn hỏi Tư Mã Tuấn Lỗi một chút, cưỡi ngựa có thể xảy ra nguy hiểm gì hay không? Dạ, được. Cảnh Nhi nghe lời gật gật đầu chạy đi ra ngoài. Yên tâm đi, có sư phó ở đó thì sẽ không có vấn đề gì đâu, ta sẽ phái thêm người đi theo hắn. Cảnh Nhi là một đứa con trai cho nên mới muốn học cưỡi ngựa. Tư Mã Tuấn Lỗi biết nàng muốn hỏi cái gì nên mở miệng nói trước. Vậy là được rồi, Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, hắn nói rất đúng, tóm lại Cảnh Nhi cần phải lớn lên. Vương gia, Vương Phi Thúy Hà phu nhân đi Quan Âm Miếu đã trở về nói là đã xin một lá bùa trừ ma để tặng cho Vương Phi, cầu cho người được bình an, hiện phu nhân đang chờ ở bên ngoài, Xuân Vũ đột nhiên tiến vào bẩm báo. Hàn Ngữ Phong không khỏi nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi liếc mắt một cái rồi nói, mời nàng vào đi. Cách Trương.